Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa thì ông Dạ Huy đã uống rượu đến chết trong phòng. Sau đó lúc người phục vụ đến dọn dẹp mới nhận ra anh là ông chủ thứ hai, cũng không dám tùy tiện động đến anh, vội vàng chạy đi tìm người quản lý báo tin cho ông chủ lớn. Lại nói đến chuyện một kẻ làm ăn đứng đắn như Đông Dạ Huy làm sao có thể chiếm đến một nửa cổ phần của Kim Mê. Sở dĩ nguyên nhân chính là do ông chủ chính thức ở đây. Ông chủ lớn của Kim Mê tên Cố Bắc. Cố Bắc là ông trời con, ba của anh ta là một quan chức có máu mặt. Đông Dạ Huy có thể được lên đến được địa vị như ngày hôm nay là do khoảng thời gian trước đây đi theo ba anh ta. Ba Cố Bắc tên Cố Trường Thanh. Thời gian ấy Đông Dạ Huy chỉ có mấy giao dịch quanh quẩn trong giới bất động sản, cùng lắm chỉ được coi như một đại gia mới nổi trong ngành đầu tư bất động sản mà thôi. Lúc ấy Cố Trường Thanh vẫn còn là cục trưởng cục quy hoạch của thành phố B, tuy là quan lớn nhưng trong tay lại không có thực quyền. Lúc ấy Đông Dạ Huy và ông ta chỉ có bắt tay ăn cánh với nhau, có chút giao tình nhưng không thực sâu sắc. Năm ấy công việc của Đông Dạ Huy là buôn đi bán lại, hầu hết thời gian là ngồi trên bàn rượu vừa vui chơi giải trí vừa nói chuyện làm ăn. Ở trên bàn rượu Đông Dạ Huy luôn yếu thế, anh không chạm vào rượu, cùng lắm chỉ uống một chút bia, nhất định không uống rượu. Mỗi lúc uống rượu xã giao đều được Đỗ Thành gánh hết. Có một lần mời tất cả các quan chức lớn nhỏ trong cục quy hoạch đi ăn cơm, trong đó có một người nói rằng anh ta đã mời rượu 2-3 lần, Đông Dạ Huy không nên để anh ta phải mất mặt. Sau đó mấy người cũng hùa theo, khiến cho sắc mặt Đông Dạ Huy trở nên trắng bệch. Trong khi mọi người nháo nhào tranh nhau nói, Cố Trường Thanh mở miệng nói một câu không nặng không nhẹ giúp anh giải vây. Cậu ta xấp xỉ tuổi con trai tôi, đều gọi các cậu là bậc cha chú, các cậu việc gì phải làm khó cho một tiểu bối. Chính là nhờ câu nói kia của Cố Trường Thanh đem anh so với con của ông ta, khiến cho Đông Dạ Huy có chút tình cảm với ông ta. Một thời gian sau Cố Trường Thanh xảy ra chuyện, cả nhà đều bị bắt đi tù. Bây giờ Cố Trường Thanh như cây đổ bầy khỉ tan, chẳng một ai dám giúp ông ta. Đông Dạ Huy phần lớn là xuất phát từ cảm tình lúc trước đối với ông ta, cũng một phần do đầu óc của kẻ đầu tư. Anh là người nhìn việc, nhìn người rất chuẩn, trực giác cho rằng Cố Trường Thanh sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Lúc rảnh rỗi, thường đến thăm ông ta, mua cho ông ta vài đồ dùng cần thiết trong cuộc sống. Lúc Đông Dạ Huy đi thăm Cố Trường Thanh, cũng thuận tiện đi thăm người nhà ông ta. Vợ của Cố Trường Thanh bị giam ở nhà giam nữ, anh không tiện đường nên chỉ đi thăm con của ông ta. Giao tình với Cố Bắc cũng được xây dựng từ đó. Không lâu sau, quả nhiên Cố Trường Thanh được thả ra. Thì ra Cố Trường Thanh vốn là quân nhân chuyển nghề, lúc còn trong quân ngũ có quan hệ rất tốt với một lãnh đạo cấp cao. Người lãnh đạo cấp cao này sau khi biết ông ta bị bắt một thời gian liền tìm cách cứu ông ta ra. Những kẻ năm đó bỏ mặc ông ta sau này đều có kết cục chẳng ra sao. Những người gặp phải hoàn cảnh như ông ta nhất định có đường về sau không thuận lợi. Vậy mà Cố Trường Thanh mới ra tù vài năm đã một bước lên mây, bây giờ đã trở thành thị trưởng thành phố B. Đông Dạ Huy có thể làm ăn thuận lợi, xuôi trở mát mái được như ngày hôm nay chính là do có quan hệ tốt với ông ta. Đông Dạ Huy được Cố Trường Thanh đền ơn bằng cách đầu tư vốn cực kỳ lớn. Cố gia xem anh như một thành viên trong gia đình. Mối lo duy nhất của Cố Trường Thanh chính là cậu con trai Cố Bắc. Giống với những đứa con đích tôn khác, Cố Bắc được mẹ nuông chiều thành ra hư hỏng. Được chiều từ bé đến lớn, lớn lên cũng chẳng nên thân, đút lót cũng không được trường đại học nào trong nước tiếp nhận hồ sơ. Sau được đưa ra nước ngoài học vài năm, đến cả một cái bằng tốt nghiệp gà rừng cũng chẳng lấy nổi. Lúc về nước lại tiếp tục ăn chơi đàng điếm lu bù, mấy việc làm ăn đều bỏ mặc. Đến lúc ba anh ta gặp chuyện không may, anh ta mới thực sự phải ăn khổ, sống khổ một lần, mới cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Lúc ra tù, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, muốn làm một việc gì đấy hẳn hoi ra hồn, nhưng hai mươi mấy năm cuộc đời anh ta đều là ăn chơi ở các quán ba hộp đêm, lại chẳng có sở trường về ngành nào cả. Bây giờ muốn làm người thật sự cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau đó anh ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy làm nghề nào đó có thể thỏa mãn bản tính vui chơi là tốt nhất. Cố Bác tìm đến mẹ xin tiền mở trung tâm giải trí. Mẹ anh ta lo lắng liền bàn bạc với Đông Dạ Huy. Cuối cùng, Đông Dạ Huy góp cho anh ta một nửa số vốn mở Kim Mê. Vượt qua suy đoán của mọi người, Cố Bác kinh doanh Kim Mê cực kỳ tốt. Dường như về phương diện này, anh ta có khả năng trời phú, lại có một người cha máu mặt, Kim Mê phất lên rất nhanh. Chẳng mấy mà vài năm sau Kim Mê nổi danh khắp thành phố B, là trung tâm giải trí hạng nhất. Vài năm gần đây, nhắc đến cái tên Cố Bắc, không còn mấy ai nghĩ đến cái danh đích tôn của anh ta nữa. Anh ta ở trong vương quốc mặt trời của mình vào ban đêm, chẳng khác nào như cá gặp nước, trở thành một nhân vật tiếng tăm. Cố Bắc là một người đàn ông đẹp trai, anh ta từ nhỏ đã rất đẹp trai, trước đây là một thằng bé đáng yêu, trưởng thành lại trở thành người đàn ông cuốn hút. Anh ta thích mua những đồ trang trí linh tinh. Anh ta yêu thích khuôn mặt của mình chẳng thua kém phụ nữ. Tóc do nhà tạo mẫu tóc hàng đầu tạo kiểu xước dài tinh tế, một bên tai đeo một chiếc khuyên đính kim cương lấp lánh. Khác với Đông Dạ Huy, lúc nào cũng mặc những bộ âu phục khiến bản thân trở nên đứng đắn trưởng thành. Trên người anh ta lại có một khí chất trung tính, vừa có khí chất mê hoặc, lại có tính cách quái dị. Cô bác đẩy cửa phòng bao ra, một người đàn ông bên trong đã say đến nỗi nằm sóng xoài trên sofa, chân ngang tay dọc trông vô cùng khó coi. Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông kia, đầu tiên xoay người ngồi xuống nhìn khuôn mặt của người đàn ông, sau đó lại quay mặt nhìn bàn rượu bên cạnh. Trên bàn có hai chai rượu trống không, cặp lông mày tuyệt đẹp của anh ta nhíu lại, chợt lập tức đứng lên. Chiếc khuyên kim cương trên tay anh ta phát từ ánh sáng giống hệt trong đôi mắt. Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, bên kia vừa bắt máy, anh ta ở đầu bên này đã cất giọng chấn động sông núi. Đỗ Thành, công ty của các cậu là phá sản hay là đóng cửa? Đầu dây bên kia Đỗ Thành im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng dùng giọng điệu bình thản nói. Không phá sản, cũng không đóng cửa. Cô bác vẫn tiếp tục gào giống lên. Thế tại sao Đông Dạ Huy lại chạy đến chỗ tôi uống rượu? Cậu ta uống rượu đấy cậu biết không? Chẳng lẽ trời sập rồi sao? Uống hết hai chai Lafleur, uống đến bất tỉnh nhân sự. Đỗ Thành dường như rất mệt mỏi, nghe được trong giọng nói sự bất lực vô hạn. Dạ Huy đang ở chỗ cậu, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt. Cô bác vẫn cố gắng gượng hỏi không ngừng. Rốt cuộc làm sao vậy? Đầu dây bên kia Đỗ Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ, cuối cùng anh ta vẫn nhẹ nhàng nói. Không sao cả, có người chết. Đỗ Thành sửng sốt, dáng vẻ oai phong cũng giảm đi không ít, giọng nói vô cùng nhỏ. Là ai đã chết? Hám Sinh. Nói xong từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng dập máy, cắt đứt cuộc điện thoại. Câu Hám Sinh là ai? Trong miệng cô bác vừa kịp thốt ra một nửa đã bị tiếng tút tút dài sau điện thoại cắt ngang. Anh ta vội vàng gọi lại, bên kia đã tắt máy. Chết tiệt. Anh ta hung hăng mắng một câu, cuối cùng chỉ còn cách cất điện thoại. Sau đó vẫn là cô bác đưa Đông Dạ Huy về nhà. Anh ta ở sát vách Đông Dạ Huy, hai người mua hai căn cạnh nhau nên nhà của bọn họ chỉ cách có một bức vách. Sau đó anh ta còn mở một cánh cửa trên tường, gọi là hai nhà cạnh nhau, nhưng thật ra lại chẳng khác một nhà là mấy. Anh ta lo Đông Dạ Huy đang say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng biết gì, lại nghĩ đến giường của nhà Đông Dạ Huy ngủ không thoải mái, nên đưa Đông Dạ Huy về nhà mình chăm sóc cả đêm. Sáng sớm Đông Dạ Huy mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy đầu óc như bị cả đàn voi giày xéo. Cơn đau khiến anh cảm thấy trống rỗng, sau đó đến khi anh mở mắt ra, đã nhìn thấy cô bác đang chống cằm, mắt đối mắt quan sát anh. Hai người đàn ông, một người nằm duỗi thẳng chân, một người nằm úp sấp ngược nhau, lại còn trừng mắt nhìn sau một lúc. Cô bác đột nhiên hỏi, anh, Hám Sinh là ai? Cái người tên cô bác này thường ngày trước mặt người ta lúc nào cũng kiêu ngạo như khổng tước, chỉ có trước mặt Đông Dạ Huy là vô cùng ngoan ngoãn, lúc ở riêng thường gọi một tiếng anh. Đông Dạ Huy vốn đang nhớ tới chuyện ấy, nhưng câu hỏi của cô bác, Hám Sinh là ai, lại càng kéo anh trở về với thực tại. Hám Sinh là ai? Hám Sinh từng là người yêu của anh, người yêu cũng là chủ nợ. Hám Sinh là miệng vết thương thối rữa của anh. Hám Sinh là người khiến anh nghĩ đến là đau thương. Hám Sinh khiến cho anh cảm thấy tất cả những nỗ lực của anh đều trở thành phân chó. Hám Sinh gắn liền với phần lớn cuộc đời của anh. Hám Sinh là người ở bên cạnh anh đầu nhất, nhưng cô đã chết. Đúng vậy, Hám Sinh đã chết. Đông Dạ Huy nằm lại xuống gối, nhìn thẳng lên trần nhà, sắc mặt anh lúc trắng lúc xám, vẻ mặt như một bức tranh sơn sâu ảm đạm, ánh mắt đau thương mà chăm chú. Bộ dạng của Đông Dạ Huy lúc này khiến cô bác có chút sợ hãi, anh ta ngây ngốc nhìn anh không biết phải nói gì. Cuối cùng, Đông Dạ Huy quay người bước xuống giường, anh lảo đảo đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói với cô bác một câu. Hám Sinh chính là Hám Sinh. Một tuần sau, Hám Sinh được chôn cất, không hề có tang lễ, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Chiếc máy bay kia gặp tai nạn ở Thái Bình Dương, ngay trên vùng lãnh hải sâu. Đỗ Thành mời một nhà sư đến vùng biển gặp tai nạn, lập đàn cung bái hành lễ một hồi, sau đó mang về một chai nước biển, xem như mang linh hồn của Hám Sinh cùng về. Hám Sinh được chôn cất ở trong một nghĩa trang bình thường ở ngoại ô phía tây thành phố. Đỗ Thành và Đông Hạ Duy chọn cho cô nghĩa trang này, xung quanh là những bia mộ và phần mộ y đun đúc mọc lên san sát. Cô cũng chỉ chiếm một ô đất, so với những người khác không hơn không kém, bọn họ đều có ý nghĩ giống nhau. Người đã chết rồi còn phung phí tổ chức khoa trương, làm như vậy là để cho ai xem cơ chứ? Lúc này tổ chức tang lễ lớn cũng chẳng khác đạo đức giả. Tuy rằng bọn họ đúng là những kẻ đạo đức giả, nhưng Hám Sinh đã chết rồi khiến bọn họ không thể không tôn trọng cô. Mộ phần của Hám Sinh và mẹ cô cách nhau một đỉnh núi, Bốn mẹ con dù ở xa hay gần thì lúc nào cũng hướng về nhau, nhưng khoảng cách như vậy cũng không coi là gần. Đông Dạ Huy cảm thấy nếu con người thực sự có linh hồn như người ta vẫn nói, hẳn là Hám Sinh sẽ rất thích chỗ này, bởi Hám Sinh mong mỏi được thân thiết với mẹ cô, lại vừa muốn thoát khỏi bà. Cô không thể thỏa mãn những yêu cầu của bà, cô vừa yêu thương lại vừa hận bà. Những điều này Đông Dạ Huy đều biết hết. Thật ra chuyện gì anh cũng biết, nhưng trước đây chưa từng cảm thấy thương tiếc. Có điều dù sao thì nay người cũng đã chết, mọi chuyện không còn như trước nữa. Thứ được gọi là mộ phần này thực ra chỉ là một bia mộ dựng trước một mộ phần chưa đậy nắp, xung quanh chát xi măng, dùng để đặt thi thể hoặc tro cốt. Hám Sinh không có tro cốt, vị cao tăng kia cầm chai nước trong tay, từ từ đổ xuống vào bên trong. Cát bụi, hãy về với cát bụi, đất hãy trở về với đất mẹ, xuống mùa rồi thì hãy yên nghỉ. Giọng nói của vị sư già thê lương mà hôn hậu vang vọng cả bầu trời. Một nắm tiền vàng bị tung lên không trung, tản đi khắp nơi xung quanh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ là một không gian hoang vắng mà trống rỗng. Cuối cùng cũng đến lúc đóng nắp mộ phần, viên đá hoa cương nặng nề cạch một tiếng, nắp mộ phần được đóng kín để bóng tối bao trùm bên trong. Hai người đàn ông cao lớn sóng vai đứng ở đó, từ đầu tới cuối không ai nói với ai câu nào. Mộ phần đóng lại, bọn họ đều nợ linh hồn vừa mới bị nhốt lại bên trong kia một câu, nhưng cả hai người không ai nói ra cái chết của một người đã kết thúc trong sự lạnh lẽo như thế. Đồng Dạo Huy không nói gì, gật đầu với Đỗ Thành, mỗi người tự lên xe của mình rời đi. Thật ra từ sau ngày biết được tin Hám Sinh đã chết, Đông Dạ Huy cảm thấy như mình đã mất hết hơi sức để nói chuyện. Anh bắt đầu trầm mặc ít nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không mở miệng, hay đến lúc thật sự là vạn bất đắc dĩ mà có thể không nói chuyện thì vẫn không nói. Mấy ngày nay, ngồi lại suy nghĩ, đến bây giờ anh bỗng hiểu ra một việc, tại sao sau khi Hám Sinh ra tù lại không nói chuyện với anh. Không phải cô muốn làm anh khó xử hay gây khó chịu cho anh, chỉ là trong lòng cô ấy đang tạm thời tức giận, tạm thời không còn sức lực để sống tiếp. Thời gian đầu, Đông Dạ Huy thậm chí không thể hiểu được tại sao cái chết của Hám Sinh lại khiến anh bỗng nhiên cảm thấy mất hết tất cả niềm vui trên đời, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn khổ sở đến cùng cực. Đã có một khoảng thời gian dài, anh đau đớn, trống rỗng và hoang mang như đang phải trải qua thời kỳ cửa sổ. Vài ngày đầu chỉ khổ sở một cách mơ hồ, sau đó anh cố gắng tưởng nhớ lại về những ngày Hám Sinh còn sống, anh có thể nhớ rõ từng chi tiết. Sau đó anh phát hiện thì ra là anh đang nhớ Hám Sinh, mỗi một hình ảnh của cô ấy trong quá khứ đều có mình. Sau đó anh mới hiểu được rằng thật ra từ trước tới giờ Hám Sinh chỉ có mình anh, vậy mà cuộc sống đời của anh không phải lúc nào cũng tràn ngập hình bóng Hám Sinh. Với ai anh cũng có thể giả nhân giả nghĩa, chỉ duy nhất đối với Hám Sinh anh lừa dối, lợi dụng, phản bội cô, nhưng thủ đoạn ti bỉ nhất đều mang ra dùng với cô. Anh đối xử không tốt với Hám Sinh, nhưng chỉ khi đứng trước mặt cô, anh mới trở về với con người chân thực nhất. Như vậy cũng tốt, dù thế nào, anh cũng chỉ để một mình cô thấy. Có điều về mặt này, sao anh có thể cố chấp mà che giấu tình cảm như vậy? Nếu Hám Sinh còn sống, mặc kệ cô ấy có qua khỏi được không, anh sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc, để Đông Dạo Huy anh cũng có thể từ từ trả cô món nợ khi cô còn sống. Nhưng thế thì sao? Hám Sinh đã chết, cái chết của cô khiến một người lúc nào cũng hiên ngang như anh bỗng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hám Sinh ra đi khiến cho anh nhận ra có một thứ lâu nay vẫn ẩn giấu ở một nơi nào đó trong lòng mình. Sau khi Hám Sinh ra đi, nó đã biến mất theo cô, niềm vui trong cuộc đời của anh cũng như bị rút ra sạch sẽ. Đông Dạo Huy trở về công ty làm việc, cả cuộc đời này của anh từ lúc mới hiểu chuyện một chút đã bắt đầu ôm trong lòng dã tâm rất lớn. Đế quốc thương mại do chính anh tạo ra đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất. Anh muốn xây dựng đế quốc của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ, đến khi anh đến tuổi trung niên, đến lúc anh già, nó sẽ trở thành vốn liếng để anh dưỡng già. Tuy nhiên lúc này, nhìn lại suy nghĩ của anh đã thay đổi. Một ngày lại trôi qua một cách bình thường, đến gần giờ tan ca, Nhậm Tĩnh đẩy cửa bước vào trong. Cô ấy đi đến đâu cũng mang theo vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, sải bước tiến vào, đôi chân cô thấp thoáng dưới làn váy rộng thùng thình. Cô ấy vào văn phòng của anh không cần thông báo với thư ký. Chuyện này ba người Đông Dạ Huy, Đặng Huy và cô ấy đều có thể tự ngầm hiểu. Bởi vì vào lúc nào, cần làm chuyện gì, cô ấy đều rất hiểu biết. Làm bất cứ chuyện gì cũng biết giữ chừng mực rất tốt. Hám Sinh chưa bao giờ thông minh được như thế. Trước giờ cứ khi nào muốn tìm gặp Đông Dạ Huy, cô chẳng bao giờ quan tâm đến tình huống hoàn cảnh gì cả. Năm đó ngay cả việc đơn giản như hỏi Đông Dạ Huy buổi tối muốn ăn món gì, cô có thể đứng trước mặt toàn bộ nhân viên trong công ty hỏi anh. Lúc ấy không cần nói, cũng biết anh xấu hổ thế nào. Đến hôm nay nghĩ lại, anh vẫn không thích kiểu ứng xử đó, nhưng nếu lúc ấy anh nghĩ thoáng một chút, không nên quay đầu tránh đi, mà chỉ cần tùy ý đáp lại cô một câu, thế thì lúc ấy hám sinh sẽ không đến nỗi bị cả công ty cô lập. Thật ra lúc trước trong công ty thương mại kia, hám sinh tuy là đại diện về mặt pháp lý, nhưng đến một chút quyền lực cũng chẳng có. Công ty có việc gì, cô cũng chỉ biết một chút chuyện ngoài lề, chứ chẳng hơn. Mọi người ai chẳng biết người quyết định tất cả là Đông Dạ Huy. Nếu Đông Dạ Huy không bàn chuyện làm ăn với cô, người khác tất nhiên cũng chẳng việc gì phải thông báo cho cô cả. Cô đứng ở một vị trí đáng xấu hổ, lại chẳng có quyền lực gì. Tất cả mọi người đều khinh bỉ và cô lập cô. Cuối cùng, để chính bản thân cô cũng cảm thấy sự tồn tại của mình trong công ty này chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó không đến công ty nữa, ngày ngày chỉ ở trong nhà, chờ đợi Đông Dạ Huy trở về nhà. Thật ra lúc ấy anh chỉ cần đáp lại cô một câu, sẽ có tác động mạnh thế nào? Cô thường lớn tiếng gọi anh, chẳng qua cũng chỉ muốn được anh chú ý đến mà thôi. Đông Dạ Huy suy nghĩ đến xuất thần, Nhâm Tĩnh giơ bàn tay thon đẹp của mình, đưa qua đưa lại trước mặt anh. Lúc này, anh mới hoàn hồn nhìn cô ấy. Đang nghĩ gì vậy? Nhâm Tĩnh cười khanh khách rồi hỏi. Không có gì. Đông Dạ Huy đáp lại một cách bình tĩnh. Nhâm Tĩnh đi vòng qua bàn làm việc của Đông Dạ Huy, tiện tay cầm một tập tài liệu trên mặt bàn. Chiếc bàn này cũng do chính cô ấy đặc biệt chọn cho anh. Tối ngày kia đến nhà em ăn cơm đi, bố mẹ em muốn gặp anh. Em đã nói với họ về chuyện của chúng ta. Cô ấy chắp tay sau lưng đứng trước mặt anh, nói một cách tùy ý mà ngây thơ. Đông Dạ Huy vẫn trầm mặc. Một lúc lâu sau, lâu đến mức nụ cười tươi trên khuôn mặt Nhâm Tĩnh đã sắp không giữ nổi nữa, anh nói: "Xin lỗi, tôi không thể kết hôn cùng em được." Nhâm Tĩnh như bị sét đánh ngang tai, rốt cuộc không giữ nổi nụ cười tươi trên mặt nữa. Cô ấy cực kỳ khó khăn, giọng khô khốc: "Vì sao?" Đông Dạ Huy cũng không biết vì sao, đối với cuộc đời của anh thì kết hôn cũng như một phần của công việc kinh doanh, nhưng bây giờ anh không nghĩ đến chuyện đấy nổi nữa. Dường như sau cái chết của hám sinh, cả thế giới của anh như bị đảo lộn, chỉ là không hiểu nổi sao lại như vậy. Anh biết người hám sinh yêu nhất là anh, người cô hận nhất cũng chính là anh. Chỉ sợ rằng đến phút cuối cùng, cô vẫn mong được sống trăm năm hạnh phúc cùng với anh. Bây giờ, anh không cho cô được, cho nên anh cũng không muốn cho người con gái khác được hưởng. Nhâm Tĩnh lùi về phía sau vài bước, không biết có phải vì đi giật lùi nên bộ dạng của cô ấy lảo đảo như vậy. Dường như không biết phải làm thế nào với tình hình trước mắt, Đông Dạ Huy mở miệng nói. Thật ra, Nhâm Tĩnh à, tôi không phải người tốt, tối kỳ, muốn kinh doanh tốt thì phải đem chuyện kết hôn đạp dưới chân. Nếu em kết hôn với tôi sẽ chẳng có gì ngoài người chồng mặt lạnh như băng. Tôi chưa từng để em ở trong lòng, càng chưa đến mức độ yêu em, tôi sẽ không thật lòng yêu thương em, cũng sẽ chẳng thật lòng quan tâm em. Đến lúc em hiểu được điều đó, lúc đó em sẽ không cam lòng. Cuộc sống của em sẽ trở nên vô cùng bi đát, cho nên nhân lúc này, em hãy nghĩ lại cho kỹ. Xe xịn đắt tiền, bất động sản hay tiền mặt tôi đều có thể cho em, chỉ cần em nói ra tôi sẽ bồi thường cho em. Nhâm Tĩnh lùi về phía sau hai bước lớn, cô không thể tưởng tượng được một chuyện vốn nghĩ rằng có thể tiến triển thuận lợi như vậy, tại sao có thể lập tức rơi vào tình trạng này. Cô không kịp phản ứng, lảo đảo vừa đi ra ngoài vừa nói: Em nghĩ anh cũng cần suy nghĩ lại, anh đối xử với em thế này thật không công bằng. Nhâm Tĩnh vội vàng rời đi, lúc đến còn vui vẻ, chẳng ngờ khi rời đi lại hốt hoảng như vậy. Đông Dạ Huy nhìn theo bóng dáng Nhâm Tĩnh rời đi, nhìn cô khuất dạng sau cánh cửa, đôi mắt ủ rũ, không nhìn ra được cảm xúc nào trên gương mặt cô. Anh là người chưa bao giờ nhận mình là người không tốt, anh dối trá và giả nhân giả nghĩa, nói dối nhiều đến mức đã trở thành một loại thói quen. Vừa rồi, anh nói với Nhâm Tĩnh như vậy, nói trắng ra là phân tích chính bản thân anh, hoàn toàn là nói thật, nói ra được những lời này lại khiến anh cảm thấy thoải mái vui vẻ. Sau khi trời tối hẳn, Đông Dạ Huy mới rời khỏi công ty, sau đó lái xe đến Kim Mê. Đến bây giờ anh vẫn sợ căn nhà trống rỗng kia. Mấy ngày nay anh hầu như đêm nào cũng đến Kim Mê, nơi đó ít nhất còn có tiếng người, có rượu để uống, uống rượu xong còn được cô bác đưa anh về nhà. Một người đàn ông say rượu ở nhà cũng chẳng biết gì, tự khiến cho bản thân mình suy sụp, chẳng có lấy một chút tôn nghiêm. Thật ra tửu lượng của Đông Dạ Huy không tốt, hơn nữa anh cũng không thích cảm giác bỏng rát của rượu chảy qua cổ họng. Nếu nói đến sở thích thì anh cũng không thích uống rượu, nhưng dường như mấy ngày nay đều tự mình cố chấp, uống đến mức say không biết gì mới dám nói ra câu nói anh vẫn thầm nghĩ trong đầu bấy lâu nay. Anh muốn gặp hám sinh. Anh cảm thấy con người nếu thực sự có linh hồn như người ta vẫn nói, anh từng tưởng tượng rằng trong lúc tinh thần mình không tỉnh táo, đã có lúc nhìn thấy Hám Sinh. Hám Sinh đã mất nhiều ngày, nhưng cô chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh nghĩ, ừ thì Hám Sinh hận anh, chắc là cô không muốn nói lời từ biệt với anh. Nhưng anh biết, Hám Sinh sẽ không từ bỏ anh đâu. Anh luôn giữ một tia hy vọng rằng, thật ra Hám Sinh vẫn đang ở bên cạnh anh, chẳng qua anh không thể nhìn thấy cô mà thôi. Đồng Dạo Huy vẫn chiếm một căn phòng bao rất rộng, uống từng cốc rượu lớn, mùi vị của rượu rất tệ, nhưng anh vẫn uống vào miệng cho rượu trôi xuống, đốt cháy dạ dày. Loại cảm giác bỏng rát đau đớn, đối với tửu lượng càng ngày càng tăng lên như vậy. Muốn uống rượu đã đến mức cảm thấy trời đất quay cuồng, càng ngày càng khó. Cuối cùng, chẳng biết anh đã uống rượu bao lâu, uống đến mức đầu óc ong ong, quay cuồng, cảm giác như sắp nôn ra đến nơi. Thật sự không thể uống nổi nữa, nặng nề ngã xuống sofa. Người đàn ông nằm đó, duỗi thẳng chân tay, nhưng chẳng được bao lâu, vài giây sau anh bỗng nhiên trở mình, nửa người quay ra bên ngoài, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, trong dạ dày chẳng có gì, chỉ nôn ra một chút rượu, mới đầu còn có rượu, một lúc sau đã nôn ra mật xanh mật vàng, cuối cùng chẳng nôn được gì nữa, chỉ có thể nôn khan, mỗi lần như xé gan xé ruột, dường như sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Trên mặt đất là một mảng xanh xanh vàng vàng, trong không gian vương đầy mùi cồn và mùi hôi thối khó chịu. Cả người đàn ông lúc này quần áo nhàu nát, trông vô cùng nhếch nhác. Trong góc phòng có đặt một chiếc đèn đặt dưới mặt đất, ánh đèn flash chiếu sáng nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng tạo thành một bóng người. Đồng Dạo Huy bị ánh đèn lúc tối lúc sáng kéo trở về quá khứ, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Hám Sinh, em phải hận tôi, hãy đem những tội lỗi của tôi với em ghi nhớ cho thật kỹ, đợi đến khi tôi xuống đó cùng em hãy đến đòi lại. Anh rốt cuộc cũng nghẹn ngào. Hám Sinh, em đừng quên tôi. Khoảnh khắc Đông Dạo Huy nhìn thấy chiếc đèn đặt dưới sàn thổ lộ tình cảm của mình, vừa đúng lúc bị cô bác đẩy cửa vào nhìn hết từ đầu tới cuối. Lúc ấy trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, anh ta nghĩ Đông Dạo Huy chắc là bị ma làm rồi. Cô bác không dám để cho Đông Dạo Huy lại uống rượu một mình đến chết. Ngày hôm sau, khi Đông Dạo Huy đến Kim Mê, cô bác tự mình đứng chặn ở cửa, nhìn thấy anh bước vào liền vội vã dẫn anh đến một phòng bao. Bên trong đã có tiếng người cười cười nói ồn ào náo nhiệt. Con người của cô bác không giống Đông Dạo Huy, làm tổng giám đốc của công ty, mỗi lần đứng trong phòng họp thường được người khác tiền hô hậu ủng, nhưng rời khỏi công ty thì trở thành một con người cô độc, ngay đến rượu cũng không có ai uống cùng. Cô bác lại là cháu đích tôn trong nhà, con người anh ta không bạc bẽo như Đông Dạo Huy, nhưng mối quan hệ không có lợi ích cho con đường làm giàu anh đều vứt bỏ sạch sẽ. Cô bác đại khác, cuộc sống thường ngày của anh ta rất thú vị, lại chơi với cả đám người có gia cảnh giống nhau. Anh ta là người thích náo nhiệt, chỉ cần tùy hứng vẫy tay một cái là có thể tụ tập cả một đống bạn bè. Cô bác bị bộ dạng của Đông Dạo Huy ngày hôm qua dọa cho phát hoảng, anh ta vừa kéo Đông Dạo Huy vào phòng vừa nói dối anh. Anh, một mình anh uống rượu dài sâu chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Bọn họ đều đến đây góp vui, cũng là giúp anh thoát khỏi phiền não. Ở đây rất náo nhiệt, nếu anh muốn uống rượu thì uống ở đây, đừng cứ lúc nào cũng uống một mình một cách điên cuồng rồi hại bọn em sợ chết khiếp được không? Đông Dạo Huy biết ngày hôm qua mình thực sự điên cuồng, cô bác đã nhìn thấy, thật ra anh cũng biết, cô bác cũng chỉ là thật lòng lo lắng cho anh nên mới sắp đặt rồi dẫn anh vào đây. Anh gật đầu với cô bác, theo hướng tay anh ta đi vào trong phòng. Trong phòng bao tụ tập rất đông, cả trai lẫn gái, có đến mười mấy người, bên trong có vài người đàn ông nhận ra Đông Dạo Huy. Thấy anh mới bước vào đã cất tiếng chào hỏi từ xa, còn có người đứng dậy nhường chỗ cho anh. Đông Dạo Huy không muốn nói chuyện cùng bọn họ, tìm một góc sáng sủa rồi ngồi xuống, mở miệng nói một câu mang tính chất đối phó. Các cậu ngồi xuống đi, tôi không quấy rầy, các cậu cứ tiếp tục. Mọi người nhìn thấy anh đã ngồi xuống, tất cả đều vứt bỏ vẻ yên lặng, trở về trạng thái cũ, tiếp tục uống rượu trêu đùa nhau. Cô bác mang rượu đến uống cùng với Đông Dạo Huy. Chiếc bàn lớn ở giữa phòng đã được mọi người vây quanh. Một cô gái cao ráo đứng ở chính giữa, lúc này đã ngồi lên mặt bàn. Mấy người đàn ông đều ôm một người phụ nữ ngồi vây quanh cô ta. Cô gái này mặc quần áo phong phanh, chiếc áo t-shirt mặc trên người lộ quá nửa bờ vai. Cô ta giơ cao ống xúc xắc màu đen trong tay, quay quay lắc lắc điên cuồng, sau đó tự úp xuống mặt bàn trước mặt kêu bịch một tiếng, cất tiếng mời gọi. Chọn liền tay đi, chọn ngay đi, đàn ông thua sẽ phải uống nhé. Mang theo hơi hướng của người phát bài trong sòng bạc. Có điều bọn họ không phải đang ngồi trong sòng bạc. Đông Dạo Huy biết mấy cô gái này đều làm việc cho Kim Mê. Họ làm ở đây để kiếm tiền, làm sao dám tự ý bày trò giúp đám đàn ông đánh bạc chứ? Chẳng qua cũng chỉ nghĩ ra trò chơi, giúp bọn họ giải trí mà thôi. Đông Dạo Huy cúi đầu uống một ngụm rượu. Anh ta không muốn uống nhiều trước mặt người khác, định đợi thêm một lát nữa rồi rời khỏi đây. Bỗng nhiên ở phía bên kia rộ lên một tràng cười, tiếp đến là giọng nói của cô gái dũng cảm ban nãy vang lên. "Dư tổng, anh làm thế là không được đâu nhé, ban ngày ban mặt anh định làm khó ai vậy? Mau mang xúc sắc anh vừa giấu ra đây, nếu không đừng trách bản cô nương thay mặt trăng trên cao tiêu diệt anh đấy nhé." Cô ta có thể tiêu diệt ai cơ chứ, cũng chỉ là một người mua vui cho thiên hạ mà thôi. Đông Dạ Huy cúi đầu nở một nụ cười. Cô Bắc đang ùa theo chàng cười sau câu nói của cô gái kia, nhưng vẫn không quên quan sát sắc mặt của người ngồi bên cạnh. Anh ta nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt Đông Dạ Huy, vội quay đầu sang hắng giọng với cô gái đang ngồi ở vị trí trung tâm, sau đó hất cằm về phía Đông Dạ Huy ra hiệu cho cô ta. Cô gái nhìn về phía bọn họ rồi cười tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cô ta bỗng hướng đến chỗ bọn họ rồi lớn tiếng gọi, "Đông tổng, lại đây cùng chơi với chúng tôi đi." Giọng nói của cô ta vừa cao lại vừa to, khiến người ta đình tai nhức óc. Suýt chút nữa thì cô Bắc phun luôn cả ngụm rượu trong miệng ra ngoài. Anh ta thầm nghĩ, Kim Lộ, cô không phải là kẻ ngốc đây chứ, cô chỉ cần yên lặng đi đến đây tiếp người ta một hai chén rượu chẳng phải là được rồi hay sao? Cô lớn tiếng ở Mỹ như thế, một chút rụt rè giống người ta cũng không có, đúng là chỉ có thể thu hút được mấy ông chủ lớn, đám đại gia mới phất của thành phố. Nhưng người lần này không phải hạng ham mê tửu sắc giống như đám người kia đâu. Giờ thì cô đã biết vì sao cô chỉ thuộc hạng 2 ở Kim Mê chưa? Hai, cô không biết một tháng tôi trả lương cho cô để làm gì ư? Cô Bắc ngồi đó thầm oán trách, chẳng ngờ lúc đó Đồng Dạ Huy nhìn Kim Lộ ngồi trên bàn. Không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh gật đầu, mở miệng đáp một câu. Được. Cô Bắc đang đặt ly rượu bên môi, chẳng hiểu sao rượu cứ chảy dài theo khóe môi xuống cằm. Đồng Dạ Huy đi đến vị trí đối diện Kim Lộ rồi ngồi xuống hỏi cô ta. Cô tên là gì? Kim Lộ, Kim Phong Ngọc Lộ, Nhất Tương Phùng, tên rất hay phải không? Đông Dạ Huy cười cười, từ chối cho ý kiến, anh hạ giọng hơi thấp nói. Cô xuống đây, ngồi bên cạnh tôi. Kim Lộ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bên cạnh Đông Dạ Huy. Đám người đang vui vẻ náo nhiệt, bị sự gia nhập của Đông Dạ Huy cắt ngang một lát. Kim Lộ vừa ngồi xuống, liền đưa tay lắc xúc sắc. Đến đây, tiếp tục nào. Mọi người thấy vậy mới bắt đầu vui vẻ trở lại. Mỗi người đàn ông ngồi xung quanh bàn rượu đều ôm một cô gái, chỉ có duy nhất Kim Lộ do cô Bác gọi đến tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Những cô gái làm ở Kim Mê hầu hết đều thuộc hạng thượng đẳng, có những bằng cấp, dáng người tiêu chuẩn, khuôn mặt cũng phải đáp ứng yêu cầu. Cô Bác còn thuyên cả chuyên gia, mỗi người được qua đào tạo đã chẳng phải hạng soàng nữa, có muốn giả vờ làm gái 13 tuổi cũng được. Cũng phải thừa nhận là bọn họ có tố chất mê hoặc đàn ông. Trong những cô gái có tố chất như thế thì Kim Lộ lại là ngoại lệ. Cô ta không có dáng vẻ tao nhã hay xinh đẹp động lòng người, nhưng cô ta lại có thể vứt thể diện sang một bên để đi mua vui cho người khác. Còn có những lúc thích liều lĩnh bày ra những trò mạo hiểm ngu ngốc, ấy vậy mà cô ta lại có thể thu hút tới mấy ông chủ lớn, đám đại gia mới nổi của thành phố, hay so sánh với tiêu chuẩn của phục vụ hạng 2 thì cô ta là người giỏi nhất. Kim Lộ rất biết thân phận, vừa rồi cô ta chơi tùng xúc sắc đánh cược với bọn đàn ông. Cô ta làm nhà cái, cô ta thua sẽ uống một ly, người khác thua thì mấy người thay nhau uống. Kim Lộ vừa ngồi xuống bên cạnh Đông Dạ Huy, mấy người đang chơi liền tiếp tục. Một lần Kim Lộ bị thua, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh cô ta. Tôi uống cho cô. Đông Dạ Huy cầm lấy ly rượu rồi quay sang nói với Kim Lộ. Cô cứ chơi thật vui đi, mỗi lần cô thua tôi sẽ uống thay cô. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Kim Lộ ngây người một lúc, xoa xoa chóp mũi để lộ vẻ ngượng ngùng. Cảm ơn nhé Đông Tổng. Hôm đó Đông Dạ Huy vẫn uống đến mức say xỉn, chẳng còn biết trời đất là gì. Đến lúc tàn cuộc, tất nhiên Kim Lộ cũng đi theo Đông Dạ Huy. Một đêm say đến chẳng biết gì. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Đông Dạ Huy mới phát hiện mình đang nằm gối đầu lên bụng ai đó. Anh giật mình ngồi dậy, thấy một cô gái mặc quần áo đầy đủ, nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường. Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, dựa đầu sang một bên ngủ rất say. Anh nhận ra cô gái này là Kim Lộ, hôm qua anh gặp trong Kim Mê. Kim Lộ nhận ra anh đã tỉnh, mở mắt nhìn anh, sau đó nâng cổ tay, vỗ nhẹ lên bờ vai anh. Kim Lộ vỗ vai anh, có ý vỗ về an ủi. Đông Dạ Huy lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ cho khách trong Kim Mê, lại cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình một lượt. Vẫn là bộ quần áo hôm qua anh mặc. Anh nghĩ hẳn là cô Bắc đưa bọn họ vào đây. Có điều tại sao lúc anh tỉnh dậy, lại thấy mình đang gối lên bụng Kim Lộ? Kim Lộ đã xuống giường từ lâu, tiện tay lấy một chiếc lược trên bàn trang điểm chải tóc. Nhìn thấy Đông Dạ Huy cúi đầu kiểm tra quần áo, cảm thấy hơi buồn cười, nói với anh. Đông Tổng, đêm qua anh không làm gì cả, yên tâm đi, anh trong sạch. Đông Dạ Huy hơi đau đầu, nhíu chặt lông mày, thuận miệng hỏi một câu. Sao tôi lại gối trên bụng cô? Kim Lộ cười hì hì. Anh coi tôi là mẹ anh, ôm tôi khóc đến nửa đêm. Đông Dạ Huy không dám tin, ngẩng đầu nhìn cô ta. Kim Lộ nghiêm mặt lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net